Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, Cá Tôm An biết rõ Kình Nghê chí hướng. Hỏi ra nói về sau, Điền Ngôn một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn con mắt. Muốn biết Bạch Thuấn chuẩn bị trả lời như thế nào, trả lời nội dung là thật là giả, dựa theo Bạch Thuấn từng nói. Lần này đi sứ cũng không phải là chỉ là đơn giản minh ước trình, mà là mưu đồ sở quốc, giao cho nàng một cái nông gia đứa bé. Tuy có Cam La tiền lệ, nhưng Bạch Thuấn thật có thể yên tâm dưới. Người biết trên thế giới to lớn nhất động vật là cái gì không? Bạch Thuấn không có trực tiếp trả lời Điền Ngôn vấn đề, ngược lại là hỏi nàng một vấn đề, như... Điền Ngôn đối với Bạch Thuấn cái này không hiểu ra sao vấn đề rất là buồn bực. Bất quá vẫn là trả lời. Thấy Bạch Thuấn mỉm cười lắc đầu. Điền Ngôn hơi nhướng mày. Lại phán đoán. Chẳng lẽ là trang tử Tiêu Giao Du bên trong côn. Hoặc là phi lỗ khu vực thờ phụng rồng. Có thể biết hai loại trong điển tịch sinh vật. Xem ra ngươi còn nhỏ tuổi đọc sách cũng không ít. Bạch Thuấn lắc đầu cười nói. Vậy là vật gì? Còn tiên sinh chỉ giáo. Điền Ngôn nhớ lại một phen về sau. Thật sự là nghĩ không ra. Chỉ có thể hướng Bạch Thuấn chắp tay. Tìm kiếm đáp án. Cũng biết Kình Nghê. Bạch Thuấn hỏi. Kình Nghê. Điền Ngôn tay xẹt qua bên tai sợi tóc. Điền Ngôn từng duyệt một tịch. Trên Thu Việt Vương chế tạo 8 kiếm. Trong đó một kiếm liền gọi là lấy trong biển Kình Nghê tên. Vì là Kình Nghê kiếm, Kình Nghê uống cạn ngân hà sóng. Khổng lồ nhất Kình Nghê thân thể dài 10 trượng, hình thái giống như cá. Vạn quân lực lượng, lục địa chi tượng ở tại trước mặt bất quá trẻ nhỏ. Bạch Thuấn khẽ vuốt cằm, hướng về Điền Ngôn miêu tả Kình Nghê to lớn thân thể. 10 trượng, Điền Ngôn nghe vậy hơi kinh ngạc. Bởi vì trong điển tịch đối với Kình Nghê ghi chép đã ít lại càng ít. Lâm Hải Việt Quốc đều khó mà nhìn thấy. Càng không có tỉ mỉ miêu tả. Bất quá, tiên sinh nói cho Điền Ngôn những này. Nhưng vẫn không trả lời ta vấn đề. Điền Ngôn khiếp sợ nhiều hơn. Phản ứng lại, vội vàng đem đề tài quay lại nguyên quỹ. Thấy Điền Ngôn có chứa một tia oán giận ánh mắt. Bạch Thuấn không khỏi cười uống một ngụm trà. Hắn cũng không phải là đang cố ý nói sang chuyện khác, mà là muốn nói cho nàng một cái đạo lý. Chư tử bách gia liền như là hổ báo chó rừng. Cái kia lục quốc giống như đầu lĩnh cự tượng, thiên hạ cũng như Kình Nghê. Bạch Thuấn nói tới chỗ này đón đến, nhìn về phía đăm chiêu Điền Ngôn, tiếp tục nói, ngươi từ nhỏ thông tuệ, nhưng sinh hoạt tại nông gia nhãn giới tất nhiên hữu hạn. Ta nói những này, chỉ là hy vọng ngươi không muốn chỉ thấy rừng cây hổ báo tranh chấp. Ngươi hơn ngàn dặm ngựa, tiềm chất, nói vậy chút chỉ là không muốn để cho ngươi cùng lục quốc những cái, thiên lý mã, một dạng nhục với. Nô lệ nhân thủ, biền chết vào rãnh lịch trong lúc đó. Nói tới chỗ này, Bạch Thuấn đột nhiên linh cảm đại phát. Đơn giản để một bên bồi bàn đem ra bút mực, viết xuống một phần sửa đổi phần hàn rũ, ngựa nói. Thế có bá ngạc, sau đó hơn ngàn dặm ngựa, đồng thời trong đó còn nâng một ít thực tế ví dụ. Như là Ngụy Huệ Vương xem thường Thương Ưởng, Ngụy Vương Sở Tướng xem thường Trương Nghi, Sở Vương trục xuất Mị Nguyên chờ sự tích, đến chứng thực phía trên câu nói kia. Đang tiêu hóa Bạch Thuấn vừa nãy mấy câu nói về sau, Điền Ngôn lấy lại tinh thần. Bạch Thuấn vừa vặn viết xong thu bút. Đang tiêu hóa Bạch Thuấn vừa nãy mấy câu nói về sau, Điền Ngôn lấy lại tinh thần. Bạch Thuấn vừa vặn viết xong thu bút. Điền Ngôn có thể tận mắt chứng kiến tiên sinh đại tác phẩm ra đời. Có phúc ba đời. Tiếp nhận thẻ tre, Điền Ngôn đọc thầm một phen về sau, không khỏi cảm thán nói, bản này, ngựa nói, không chỉ là một phần ngụ ngôn. Trải qua Bạch Thuấn sửa đổi phần về sau, lại càng là chia lìa Ngụy Sở hai quốc quân dân nhân tâm một mảnh bài văn. Vì lẽ đó, ngươi được đáp án sao? Bạch Thuấn mỉm cười sờ lên cằm, hỏi, Tần muốn kình thôn thiên hạ, Điền Ngôn cũng không hề thua nam tử kình nghê chí hướng. Từ hôm nay lên, Điền Ngôn liền sẽ không câu nệ với nông gia thân. Điền Ngôn thân thể nho nhỏ bên trên tán phát, xuất từ tin cùng kiên định tín niệm, cùng trước một mảnh hỗn độn so với, dường như một trời một vực, không yêu cầu hoa tươi. Nếu như thế, ta cho rằng ngươi cái này người gác đêm người thừa kế cũng hợp lệ. Ngươi cho là thế nào? Bạch Thuấn phân biệt ra được, Điền Ngôn lời nói này là phát ra từ phế phủ, liền hài lòng gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn cửa vị trí, hỏi, Điền Ngôn nghe vậy sững sờ, không hiểu Bạch Thuấn đang nói cái gì. Theo Bạch Thuấn ánh mắt nhìn, đã thấy nàng lão sư Mạnh Thị, chẳng biết lúc nào đứng ở cửa. Đúng vậy a, lão thân gần đất xa trời, duy nhất không an tâm chính là A Ngôn. Khụ khụ, hiện tại lão thân có thể an tâm. Không. Mạnh Thị nhìn Điền Ngôn lộ ra hiền lành nụ cười, đột nhiên ho khan hai tiếng, bất kể là người gác đêm, trước đây La Võng, hiện tại Ảnh Mật Vệ, cũng không phải không có tình người tổ chức, ngược lại, bọn họ mỗi một người đều trọng tình trọng nghĩa. Điền Ngôn thấy thế nghĩ tới đỡ lão sư, mới vừa đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, ngã xuống, bị ngồi ở đối diện Bạch Thuấn một tay đỡ lấy. Lão sư, ngươi cùng tiên sinh nhận thức. Điền Ngôn từ trong lồng ngực lấy ra một cái dược thảo nhét vào trong miệng, sau khi hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Thị, hỏi, A Ngôn nói gì vậy? Thái sư là chúng ta Tần quốc thủ hộ thần, lão thân thân là người Tần, làm sao có thể không quen biết đây? Mạnh Thị chậm rãi đi tới ngồi xuống một bên, cười nhẹ giọng nói ra, lão sư ngươi biết ta không phải là ý này. Điền Ngôn liếc Thuấn một chút, tiếp tục truy vấn nói, A Ngôn, ngươi là muốn xuất khiến sở quốc sao? Cái kia lão thân ngay tại thái sư chứng kiến dưới, canh gác đêm tối người truyền thừa giao phó cho ngươi đi. Mạnh Thị đối mặt Điền Ngôn chất vấn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, dường như giải thoát, lại tốt giống như vui mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.